Chương 275, tiên pháp âm độn lôi pháp. Đem cái kia trả cờ dạ trái cây một cái nuốt vào sau khi, mọ mọ xỉ kỳ không khỏi cất tiếng cười to lên. Hạ đẳng sinh vật, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là, chỉ cần có đan, ta liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngươi là không đánh lại được ta. Ha ha ha, mọ mọ xỉ kỳ thân thể phát sinh thay đổi, cả người da dê đều biến thành màu đỏ sẫm, cái trán mở ra màu tím gì nệ gẳng, hai tay gì nệ gẳng cu nở dê biến thành màu tím. Dường như một con quái thú bình thường mặt mũi dữ tợn, thân hình cu nở dê trướng lớn hơn không ít. Nguồn sức mạnh này chính là xem ngươi loại này hạ đẳng sinh vật vĩnh viễn không cách nào thu được sức mạnh của thần mò mò xỉ kỳ hét lớn một tiếng, tự hắn quanh thân bùng nổ ra một trận khí thế kinh người, thậm chí ngay cả bầu trời mây đen đều bị thổi tan. Thấy được mò mò xỉ kỳ thay đổi, cùng đối với hắn trả cờ dạ nhận biết, Sato ra ổ sủ kẻ cu nở dê không khỏi thở dài nói. Người này sức mạnh cùng với trước quả thực là khác biệt một trời một vực, mặc dù có chút vướng tay chân, 7, 9 linh có điều đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, cu nở dê vẹn vẹn là vướng tay chân thôi. Thân đừng đùa, chỉ là số sủ kỳ tộc nhân, dám tự xưng là vì là thần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, không để ý lắm, một đôi bỉ ạ kiểu gẳng vẫn nhìn chằm chằm mỏ mỏ xỉ kỳ, hắn quyết định dùng thể thuật đem mỏ mỏ xỉ kỳ trực tiếp đánh bại. Hạ đẳng sinh vật, ngươi còn không rõ, chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào đây? Mỏ mỏ xỉ kỳ hét lớn một tiếng, bùng nổ ra to lớn khí thế, làm cho cả mặt đất đều chấn động lên. Sato ra ổ sủ kẹ nhưng không có công phu cùng hắn nhiều trò chuyện, hắn biết mỏ mỏ xỉ kỳ có thể hấp thu Nijuts, liền từ phía sau lưng nhẫn cụ trong bao lấy ra một quyển sa cờ hờ, quyển sa cờ hờ mở ra sau khi, mặt trên viết rất nhiều kiếm tự. Sato ra ổ sủ kẹ vướt ve quyển sa cờ hờ. Cái kia quyển sa cờ hờ bên trên liền nổi lên một trận màu trắng khói thuốc, vô số sư hữu di kẹn trên không trung đồng bền lên, Sato ra ổ sủ kẻ vung tay phải lên, những này sư hữu di kẹn liền chuyển động lên, hướng về mò mò xỉ kỳ bay đi. Buồn cười sau khi biến thân mò mò xỉ kỳ cực kỳ tự phụ, căn bản chưa hề đem Sato ra ổ sủ kẻ để vào trong mắt, hắn một tay hướng lên trên dương lên, trên mặt đất một đạo tường đất vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt ngăn ở hắn phía trước. Có thể đem những này sủ dây kèn toàn bộ chặt lại. Sato dây ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, hai tay ngón tay kéo động mắt thường rất khó phát hiện tia nhỏ. Những này tia nhỏ liên tiếp ở sủ dây kèn bên trên. Theo Sato dây ổ sủ kẻ kéo động, những này sủ dây kèn ở sợi tơ lôi kéo dưới dồn dập thay đổi quy tích. Nguyên bản bắn thẳng đến mà đến sủ dây kèn dồn dập bay lên bầu trời, vo nở dê qua mỏ mỏ xỉ kỳ đứng lên tường đất, hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ bầu trời bay vụt mà tới. Mọ mọ xỉ kỳ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiểu hoa chiêu nhưng là khẽ mỉm cười, tay trái quay về giữa bầu trời bay vụt sủ dạy kèn nắm chặt, trên mặt đất lập tức bay vụt ra mấy viên hòn đá, hướng về giữa không trung sủ dạy kèn phi va mà đi. Bay vụt hòn đá rất nhanh sẽ đem sủ dạy kèn hết mức đánh rơi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đợt công kích thứ nhất xem như là bị mọ mọ xỉ kỳ ung dung chống đối. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, liền trực tiếp vung vẩy nắm đấm. Hướng về mò mò xỉ kỳ vọt tới. Mò mò xỉ kỳ vung tay lên, tự xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt trên mặt đất bỗng nhiên sinh trưởng ra rất nhiều gai đất, như cùng một mảnh bụi gai lâm giống như vậy, ngăn cản lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới phương hướng. Bắt quái không trưởng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ song trưởng đánh ra, trưởng phong của hắn liền hướng về phía trước gào thét mà ra, trực tiếp đem trước mặt sở hữu gai đất đều đánh nát. Mò mò xỉ kỳ lần thứ hai vung lên tay trái. Từ phía sau hắn trên mặt đất lại bay ra mấy khối to lớn hòn đá, hướng về Sato dạy ổ sủ kẹ bay đi. Sato dạy ổ sủ kẹ hai tay ngưng tụ trả cờ dạ, một bên nỗ lực, một bên đem bay vụt mà đến hòn đá hết mức đánh nát. Nhưng mỏ mỏ xỉ ký lại đột nhiên đơn trưởng nắm chặt, cái kia bay vụt mà đến trên hòn đá lập tức bùng nổ ra siêu cao nhiệt độ, dường như dung nham một ở Sato dạy ổ sủ kẹ trước mặt muốn nổ tung lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giật nảy cả mình, nổ tung nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn bộ vây quanh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không cố trên rất nhiều, cả người cao tốc chuyển động lên, toàn thân huyệt đạo đồng thời thả ra trả cơ ra, dường như con thoi ở tại chỗ xoay tròn, chính là được xưng phòng ngự tuyệt đối hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn cao tốc chuyển động hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn đem bay vụt mà đến hòn đá đều đạn bay ra ngoài. Nổ tung oi ả cũng bị hồi. Thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn phong thích trả cờ dạ cách dết. Hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn được xưng phòng ngự tuyệt đối cũng không phải chỉ là hư danh. Nhìn thấy nổ tung bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn lông tóc không tổn hại, mọ mọ xỉ kỳ cu nở dê là có chút giật mình, hắn đơn trường theo, đè ở trên mặt đất, lập tức có 5, xa u con rồng đầu thân rắn quái vật tự trên mặt đất tuân ra, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt mạnh mà đi. Khuyên tự kiện mệnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vội vàng khoảng trường, trái phải né tránh, một cái quái vật hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt mạnh mà đến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc người một cái tách ra công kích, sau đó nhảy đến khắc một cái quái vật trên người tiếp tục chạy trốn. Cái khác mấy cái quái vật đều hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhảy lên một cái trực tiếp bay đến giữa không trung. Những quái vật này vội vàng theo sát phía sau. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức kết ấn tiên pháp thâm độn lôi pháp. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tay một tấm, từ hắn 5 ngón tay bên trong bắn mạnh ra 5 cái ân màu tím điều hình tia chớp, bay thẳng đến 5 cái quái vật vọt tới. Bắn mạnh điện lưu trực tiếp đem 5 cái quái thú từ trung gian chặt đứt, nhưng còn có một cái vọt mạnh mà đến, một cái đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nuốt vào trong bụng. Mọ mọ xỉ kỳ vội vàng ở cái kia quái thú trên người nhấn một cái, một luồng cực nóng dung nham liền vội vàng vọt tới. Phong độn âm dương phong tống liệt phong trưởng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở quái thú trong cơ thể hai tay tạo thành chữ thập, tự song trưởng của hắn lập tức bắn ra mấy đạo phong nhận, trực tiếp đem quái thú này từ trong cơ thể chém sát ra. Nhưng mỏ mỏ xỉ kỳ phóng ra dung nham đã đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay hợp lại, ni rút lần thứ 2 sử dụng. Thủy độn thủy trùng 3 một đoàn to lớn dòng nước hướng về dung nham vọt mạnh mà đi, tuy rằng không thể hoàn toàn chống đối. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê tiếp theo thủy trùng 3 lực xung kích hướng về sau nhảy tới, tách ra mỏ mỏ xỉ kỳ công kích. Chỉ bị ắt mỏ mỏ xỉ kỳ bàn tay khổng lồ bên trong ngưng tụ ra một đoàn to lớn ngọn lửa, mỏ mỏ xỉ kỳ đưa nó ném mạnh mà ra, ngọn lửa kia liền biến ảo thành một con chim khổng lồ dáng vẻ, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trận hai mắt lên, một đôi dị nệ gẳng xuất hiện ở viền mắt bên trong. Mà trên người hắn lập tức bô cờ lên màu tím lam trả cờ ra bao gồm toàn thân, sờ xạ nụ trong nháy mắt sử dụng ra, to lớn võ sĩ bóng mở lập tức đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bao gồm ở bên trong. 19 ngọn lửa chim khổng lồ hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay tới, sờ xạ nụ liền trực tiếp dùng 1-2 tay nắm lấy ngọn lửa chim khổng lồ cánh, phá cho ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hét lớn một tiếng, sờ xạ nụ trực tiếp đem ngọn lửa chim khổng lồ xé thành mảnh vỡ. Viên nham mỏ mỏ xỉ kỳ thấy thế, liền lập tức đơn trưởng đè xuống đất, một cái to lớn rong người khổng lồ nham thạch liền vụt lên từ mặt đất, cho nên cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn toàn thể sở xạ nù một kích cỡ tương đương. Đến đây đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng sở xạ nù no mì cổ tỏ, từ bên hông rút ra trường đao, cái kia rong người khổng lồ nham thạch nhưng là trước tiên phun ra một cái to lớn dung nham quả cầu lửa, hướng về sở xạ nù no mì cổ tỏ vào tới. Bắt đao chạm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng sở xạ nù no mì cổ tỏ rút đao trong nháy mắt, liền nhanh như sao băng giống như vậy, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cái kia dung nham quả cầu lửa bay đến một nửa, liền trực tiếp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một đao chém thành 2 đoạn.